Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, tinh vực sát thủ. Lạc Huyên nghe vậy, cười nói, Diệp đại ca, những người này cũng quá thế lực, tại sao ngôi sao ổ thời điểm, chúng ta muốn tổ đội, người khác lại không muốn, hiện tại, nhìn đến chúng ta bản sự, lại muốn chúng ta tổ đội. Chủ quán sắc mặt có chút xấu hổ. Đạo, nếu như vị đạo hữu này không nguyện ý tổ đội, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Lúc bắt đầu, Diệp Mặc cũng muốn cùng người khác tổ đội. Song Sen nói, hỗn độn tinh vực vào miệng vô cùng kiên cố. Cần mười mấy tấm phá hư phù mới có thể phá vỡ hư không? Lúc này, Lạc Huyên nói một câu, có chút đắc tội với người. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, thì ba người chúng ta người. Người có nắm chắc mở ra hỗn độn tinh vực vào miệng sao? Lạc Huyên đạo, không biết, sư phụ ta nói, dùng Long Cung có thể phá vỡ hư không? Ta chưa từng thử qua. Nàng nói một câu, lại nói, nếu như thực sự không được, ta thì cho chân thánh đế gọi điện thoại, để hắn tới. Tốt a, Diệp Mặc không lời nào để nói. Song Sen cũng vô cùng im lặng. Nàng nghĩ, có thể đem một cái thánh đế hô đến hô đi người, cũng chỉ có trước mắt vị đại tiểu thư này a. Đúng lúc này, Chân Băng Du một đoàn người đã chuẩn bị phá vỡ hỗn độn tinh vực vào miệng. Cùng Chân Băng Du cùng một chỗ người có 200-300 cái. Lại, đều là huyền tiên cảnh giới. Bên trong, huyền tiên hậu kỳ chiếm 1/3. Song Sen nhìn đến 200-300 cái huyền tiên tụ tập cùng một chỗ, đồng thời tế ra phá hư phù. Nàng yếu ớt nói, Huyên Huyên, nhìn tình hình này, trừ tổ đội bên ngoài, chỉ có thánh đế mới có thể phá vỡ. Diệp Mặc nhìn thấy hỗn độn tinh vực vào miệng cần 200-300 cái huyền tiên đồng thời tế ra phá hư phù mới có thể mở ra lúc. Nhìn Lạc Huyên liếc một chút, đạo, Huyên Huyên, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lạc Huyên sắc mặt có chút khó coi, đạo, Diệp đại ca, là ta không tốt, thế nhưng là, nàng thật không thích những tiên nhân này, tại nàng trong tưởng tượng, tiên nhân là hoàn mỹ, thiện lương. Diệp Mặc lắc đầu, đạo, nếu không, ngươi cho chân thánh đế gọi điện thoại. Lúc này, Diệp Mặc cấp thiết muốn tiến vào hỗn độn tinh vực, hắn được chứng kiến tự tại vương thực lực về sau, cái này mới biết thực lực mình đến cỡ nào yếu đứng. Hắn đứng tại tự tại vương trước mặt, giống như con kiến hôi không có một tia sức phản kháng. Lạc Huyên xuất ra Long Cung, đạo, Diệp đại ca, Sen sư tỷ, chúng ta trước đi qua. Lạc Huyên, Diệp Mặc, Song Sen ba người chờ Chân Băng Du nhóm người kia tiến vào hỗn độn tinh vực về sau. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, một hồi, chúng ta bắn ra Long Cung, các người đồng thời tế ra phá hư phù. Tốt, Diệp Mặc cùng Song Sen đồng thời đáp. 1, 2, 3, Lạc Huyên đếm ra 3 cái đếm về sau, Diệp Mặc cùng Song Sen đồng thời tế ra phá hư phù. Chung quanh tiên nhân nhìn đến Lạc Huyên một đoàn người động tác, khẽ lắc đầu, cũng có một số người khinh bỉ nói, mấy cái vô tri người, nếu như 2, 3 tấm phá hư phù thì có thể mở ra hỗn độn tinh vực vào miệng. Chúng ta còn dùng tổ đội sao? 2 tấm phá hư phù oanh đến hư không giao điểm phía trên. Trong hư không chỉ xuất hiện một tia vết nứt, cái này một tia vết nứt vừa hiện tức ẩn. Đúng lúc này, Long Cung như giống như sao băng xẹt qua hư không, bắn trúng hư không giao điểm. Trong hư không xuất hiện một đạo hai ngón tay bao quát vết nứt. Cái này, chung quanh tiên nhân lộ ra chấn kinh thần sắc. Thần khí, đây nhất định là thần khí. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuyệt tiên kim cốt cung? Diệp Mặc đã không phải lần đầu tiên nghe nói tuyệt tiên kim cốt cung. Hắn nghĩ, tuyệt tiên kim cốt cung cùng Huyên Huyên Long Cung một dạng lợi hại. hôm nay, Diệp Mặc thiếu nhất cũng là đòn sát thủ. Lạc Huyên bắn ra mũi tên thứ nhất về sau. Ba chi vũ tiễn dựng đến trên dây cung. Trong chốc lát, ba mũi tên xẹt qua hư không. Lần nữa bắn tới hư không giao điểm. Trong hư không xuất hiện một cái rộng nửa mét vết nứt. Lạc Huyên biết, nửa mét quá chật một số. Nàng lần nữa xuất ra ba mũi tên. Làm vũ tiễn bắn trúng hư không giao điểm lúc. Trong hư không xuất hiện một cái rộng 2 mét vết nứt. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, Sen sư tỷ, chúng ta nhanh đi vào. Thực, không cần Lạc Huyên nhiều lời. Diệp Mặc cùng Song Sen đã chuẩn bị tốt. Làm Lạc Huyên vừa mới nói xong, Diệp Mặc cùng Song Sen liền đã tiến vào hỗn độn tinh vực. Ngay sau đó, Lạc Huyên lấy cực nhanh tốc độ thu Long cung, lóe nhập hỗn độn tinh vực. Lạc Huyên cảm giác không gian chuyển đổi một chút. Nàng hoàn hồn lúc, chỉ thấy trên không xuất hiện một số lấm ta lấm tấm. Nàng nhìn thấy trên bầu trời lấm ta lấm tấm. Cảm giác mình lại về đến địa cầu. Nhìn lấy ban đêm tinh không? Thật đẹp. Song Sen tán thưởng một câu. Diệp Mặc thả ra thần thức. Đạo, Huyên, nơi này đối thần thức có một ít áp chế. Lạc Huyên nghe vậy, cũng thả ra thần thức. Nàng thần thức có thể bao trùm trong vòng nghìn dặm. Ngay sau đó, đạo, Diệp đại ca, còn tốt, nơi này đối thần thức áp chế không đại. Đại khái áp chế một nửa thần thức. Không thể nào, Song Sen vô ý thức đạo, vừa mới. Nàng cũng dùng thần thức thăm dò một chút chung quanh tình huống. Hắn thần thức chỉ có thể bao trùm phương viên 10 dặm. Nàng thần thức liền bình thường 1% cũng chưa tới. Lạc Huyên biết nguyên nhân gì. Mỉm cười. Đạo, sư phụ dạy ta thần thức công pháp. Ta thần thức tương đối cường đại. Ếch, Song Sen không lời nào để nói. Diệp Mặc xuất ra phi hành tiên khí. Đạo. Huyên, Sen sư muội, trước lên đây đi. Song Sen đạo, nơi này không thể phi hành. Nàng sau khi nói xong, nghĩ thầm, cũng không biết Huyên sư phụ là làm sao nghĩ. Cái gì cũng không dạy, thì truyền cho nàng một số cường đại thần thông, đưa nàng một số pháp bảo mạnh mẽ. Vì cái gì a? Lạc Huyên hỏi, nàng tra hỏi thời điểm, hướng chung quanh quét mắt một vòng. Đạo, nơi này trừ an tĩnh một chút ra, không có nguy hiểm gì a. Song Sen đạo, thanh kiếm môn điển tịch có ghi chép, hỗn độn tinh vực có một loại tinh vực sát thủ, liền huyền tiên cũng không dám tại hỗn độn tinh vực phi hành. Tinh vực sát thủ, Lạc Huyên nghi ngờ nói. Diệp Mặc hỏi, tinh vực gì sát thủ? Hắn nghĩ, nếu như là người, hắn căn bản không cần sợ hãi, mà lại, hỗn độn tinh vực không gian vô cùng vững chắc, không gian phong nhận, không gian rối loạn loại hình tình huống tương đối ít. Song Sen đạo, vô ảnh kiêu, ngay sau đó, nàng giới thiệu nói, vô ảnh kiêu tốc độ thật nhanh, đến vô ảnh, đi vô tung, chỉ cần bị nó để mắt tới, căn bản chạy không thoát. Cát, Lạc Huyên bĩu môi. Đạo, ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Vô ảnh kiêu a, nó chỉ cần dám đến, ta thì dám giết. Lạc Huyên nói xong, tế ra phiên thiên ấn, chân đạp phiên thiên ấn, đạp không bay lên. Đạo, Diệp đại ca, đi. Diệp Mặc tế ra tử su, đuổi theo Lạc Huyên bước chân. Song Sen lắc đầu, tế ra phi kiếm, theo sau. Ba người vẻn vẹn bay mấy phút đồng hồ, Lạc Huyên liền thấy một cái hắc ảnh, nàng đại hô ra tiếng, quỷ a. Ngay sau đó, nàng bay nhào đến Diệp Mặc trong ngực, yếu ớt nói, Diệp đại ca, ta nhìn thấy quỷ. Diệp Mặc ôm lấy Lạc Huyên về sau, trở tay bổ ra một đao, trong hư không truyền ra một trận thét lên, mấy cái máu đen chiếu xuống chỗ, Diệp Mặc đạo. Đây là vô ảnh kiêu, tốc độ thật nhanh. Lạc Huyên buông lỏng một hơi, sắc mặt đỏ lên đạo, nguyên lai, đây chính là vô ảnh kiêu a. Diệp đại ca, vừa mới cái kia vô ảnh kêu chết sao? Diệp Mặc Đạo, chạy, vừa mới, song sen liền vô ảnh kêu cái bóng đều không nhìn thấy. Chỉ nghe được rít lên một tiếng, nhìn đến mấy cái máu đen. Đối với Diệp Mặc có thể chém tới vô ảnh kiêu sự tình, song sen cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại song sen trong mắt, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên cũng là hai cái quái vật. Song sen dừng một chút, lại nghĩ tới một việc, vội vàng nói, Diệp sư huynh, Huyên Huyên, vô ảnh kiêu lớn nhất mang thù. Ô, Diệp Mặc ứng một tiếng, hắn thần thức bắt được hai cái vô ảnh kiêu. Hắn không nghĩ tới, cái này vô ảnh kiêu như thế mang thù. Hắn vẻn vẹn chạm vô ảnh kiêu một đao. Vô ảnh kiêu thì tìm một cái đồng bạn đến báo thù. Ngay sau đó, Diệp Mặc Đạo, Huyên Huyên, chúng ta một người một cái. Lạc Huyên vẫn có chút sợ hãi. Đây là một loại đối không biết sợ hãi. Nàng gật gật đầu, đem phiên thiên ấn đội ở trên đầu. Đạo. Diệp đại ca, một hồi, ngươi muốn bảo vệ ta à? Diệp Mặc mỉm cười. Có lúc, hắn thật xem không hiểu Lạc Huyên. Hắn nghĩ, có lẽ, nàng cũng là một cái tiểu nữ hài đi. Vô ảnh kiêu tốc độ thật nhanh. Hai bóng người lóe lên. Diệp Mặc thần thức bắt được vô ảnh kiêu bóng người về sau. Một đao bổ ra, lần này, hắn thi triển ra đao vực. Đồng thời, dùng thần thức trói buộc vô ảnh kiêu, một đạo đao mang chém tới vô ảnh kiêu trên thân. Vô ảnh kiêu phát ra rít lên một tiếng, sau đó một cái mặt người thân ưng quái vật rơi xuống mặt đất. Lạc Huyên nhìn đến vô ảnh kiêu bộ dáng về sau, đạo, nguyên lai là một cái biến dị ưng a. Đúng lúc này, một cái khác vô ảnh kiêu nhào về phía song sen. Vô ảnh kiêu có một loại đặc thù cảm ứng. Bọn họ biết người nào mạnh nhất, người nào yếu nhất. Hiển nhiên, song sen yếu nhất, dễ bắt nạt nhất phụ. Lạc Huyên xem ra yếu đuối, lại là nguy hiểm nhất. Lạc Huyên thần thức cảm ứng được vô ảnh kiêu động tác về sau, trong lòng giận dữ, đạo, cũng dám thương tổn sen sư tỷ, muốn chết, oanh, phiên thiên ấn bay ra ngoài. Toàn bộ hư không đều bị phiên thiên ấn áp chế. Vô ảnh kiêu động tác trở nên chậm. Một cái giống như núi nhỏ con dấu nện đến vô ảnh kiêu trên thân, đem vô ảnh kiêu xương cốt đánh thành phấn vụn. Vô ảnh kiêu trùng điệp rơi xuống mặt đất, phát ra một trận nổ vang. Cái này, song sen chấn kinh nhìn lấy phiên thiên ấn. Nàng biết Lạc Huyên bảo vật nhiều, thần thông nhiều, lại không nghĩ rằng Lạc Huyên còn có một thứ khổng lồ như thế bảo vật. Vừa mới, nàng đã cảm nhận được phiên thiên ấn uy thế. Nàng nghĩ, chính mình tại phương này con dấu phía dưới, lại sẽ như thế nào? Hai cái vô ảnh kiêu bị chém giết. Lạc Huyên đạo, tinh vực sát thủ, cũng không gì hơn cái này đi. Diệp Mặc đạo, cái này vô ảnh kiêu tốc độ vẫn là rất nhanh. Lạc Huyên đạo, tốt, chúng ta nhanh rời đi nơi này a. Nghe nói, hỗn độn tinh vực khắp nơi là bảo bối. Chúng ta đi tìm bảo bối đi. Song sen vung ra một đạo kiếm khí, bổ ra vô ảnh kiêu thân thể. Đạo, vô ảnh kiêu cũng là một loại yêu thú. Bên trong có nội đan, có thể dùng để chế pháp khí. Bất quá, vô ảnh kiêu đáng tiền nhất địa phương là cánh. Nó cánh có thể dùng đến thăng cấp phi hành pháp bảo, tăng lên phi hành pháp bảo tốc độ. Còn có cái này tác dụng. Diệp Mặc đại hỉ, hắn phi thăng tiên giới về sau thì biết mình phi hành pháp bảo tốc độ quá chậm. Chỉ là hắn một mực tìm không thấy phù hợp tài liệu đến thăng cấp phi hành pháp bảo. Song sen tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát nàng liền đem hai cái vô ảnh kiêu cánh lấy xuống, cũng đánh lên cấm chế, đưa cho Diệp Mặc, đạo, thứ này là các ngươi giết, nhận lấy đi. Nàng nói một câu, lộ ra tiếc hận thần sắc. Đạo, một cái khác bị Huyên Huyên con dấu nện một chút, cánh có chút bị hao tổn, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Lạc Huyên có chút xấu hổ đạo, ta xuất thủ có chút nặng. Song Tim Sen nghĩ, người xuất thủ nào chỉ là có chút nặng, là quá nặng. Nàng còn nhớ rõ, các nàng gặp phải hư không phi trùng thời điểm. Lạc Huyên, thời gian chi luân, đem đại lượng hư không phi trùng hóa thành hư vô. Diệp Mặc tiếp nhận vô ảnh kiêu cánh về sau. Đạo, Huyên Huyên, cái này vô ảnh kiêu cánh đã là đồ tốt. Chúng ta thì giết nhiều mấy cái đi. Bất quá, ngươi không nên ra tay. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ta xuất thủ thời điểm. Hội nhẹ một chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.